Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Ngươi có thần công, ta có khoa học. Đông Hải, mây trôi nước chảy, không có chút rung động nào. Một chiếc vạn thạch thuyền biển chạy tại thông hướng đảo đào hoa trên mặt biển. Âu Dương Tĩnh toàn thân áo trắng, áo lông mềm buộc nhẹ, chắp tay đứng thẳng đầu thuyền. Phía trước, một tòa xanh tươi tốt hải đảo đã đập vào mi mắt. Âu Dương Tĩnh ánh mắt trầm ngưng, dõi mắt nhìn hải đảo, vẻ mặt nghiễm nhiên. Một phái Uyên Đình núi cao sừng sững tông sư khí độ, nhưng mà hắn bề ngoài nghiêm túc, trong lòng lại là hoạt bát. 20 năm xuyên qua đến cái thế giới này, dòng dã 20 năm, nhọc nhằn khổ sở 20 năm. Mặc dù thần công đại thành, nhưng nháy mắt đời ta thế mà liền 34 tuổi. Thật sự là quá khó khăn á. Còn tốt, lập tức liền muốn khổ tận cam lai, cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến đời này một cái nhỏ đỉnh phong. Nhân sinh thực sự là vui thích, chấm ngoặc kép. Đối với có thể thành công hay không cưới trên đảo đào hoa vị kia Bạch Phú Mỹ, Âu Dương Tĩnh biểu thị tình thế vô cùng vui vẻ. Thứ nhất, nguyên tắc bên trong hoàng đảo chủ vốn là tán đồng cùng Âu Dương gia kết thân, cho rằng môn đăng hộ đối, tăng thêm hoàng đảo chủ là cái nhan khống, mà Âu Dương thiếu trang chủ tướng mạo đạt tiêu chuẩn, mặt ngoài phong độ nhẹ nhàng, tựa như phú quý vương tôn, hết sức hợp hoàng đảo chủ tâm ý. Còn Âu Dương thiếu trang chủ cùng hoàng gia tiểu công chúa gần 20 tuổi chênh lệch. Khụ khụ, tuổi tác không là vấn đề. Hoàng đảo chủ cùng hắn đã qua đời thê tử, vốn chính là chồng già vợ trẻ nha. Thứ hai, Âu Dương Tĩnh cũng không phải nguyên bản vị kia hành tẩu giang hồ đều phải mang theo một đống lớn cơ thiếp hoa hoa công tử. Người xuyên Việt Âu Dương Tĩnh biết rõ tại đây loạn thế sắp tới đại thời đại, thực lực mới là người thứ nhất, cho nên xuyên qua đến nay một mực dốc lòng tu luyện, chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt, cho nên đến nay bảo trì đồng thân, nhân phẩm vô cùng vượt trội. Thứ ba, xuyên qua trước Âu Dương Tĩnh đọc thuộc lòng đủ loại tiểu thuyết, manga, thơ đường tống từ, thế giới danh chứ, biết rõ đủ loại chọc cười tiết mục ngắn, tri thức dự trữ dị thường phong phú, có rất nhiều biện pháp lấy hoàng tiểu công chúa vui lòng chỉ là một cái 14-15 tuổi nửa. Đại la lị, Âu Dương thiếu trang chủ sao lại không có cách nào bãi bình? Thứ tư, bây giờ chỉ là triều đại Nam Tống gia định 17 năm. Khoảng cách hoàng tiểu nha đầu rời nhà trốn đi gặp gỡ vị kia còn có dòng dã một năm. Âu Dương Tĩnh sớm một năm trước tới đảo đào hoa cầu hôn, việc lớn há có không được lý lẽ. Từ trên tổng hợp lại, Âu Dương Tĩnh cho rằng mục đích chuyến đi này 10 phần chắc 9 thành công. Đương nhiên, nghĩ đến chỗ này sinh một cái nhỏ mục tiêu sắp đạt thành, Âu Dương Tĩnh không khỏi nghĩ tới xuyên qua đến nay đủ loại vất vả. Hắn từng bởi vì chán ghét Âu Dương Khắc cái tên này, mãnh liệt yêu cầu đem tên đổi thành Âu Dương Tĩnh. Vì thế không tiếc tuyệt thực một ngày cùng Âu Dương Phong chống lại, sau cùng khiến yêu triều chất tử Âu Dương Phong thỏa hiệp. Hắn từng tại Tây Vực sa mạc lớn trong bão cát khổ luyện cáp mâu công, nằm dạp trên mặt đất thổ nạp hô hấp, gió lốc tiến đến cũng khổ luyện không ngừng. Kết quả không cẩn thận rót đầy yết hầu bão cát, suýt nữa bị tươi sống sặc chết. Hắn từng tại ngoài thành Tương Dương dưới thác nước luyện kiếm, mưa to đột kích lúc không có kịp thời tránh đi, bị trên thác nước phương lao xuống gỗ thô đập trúng đầu, não bộ chấn động suýt nữa biến thành ngớ ngẩn. Hắn từng giả trang cư sĩ vào Thiếu Lâm tịch thu Phật kinh, tại Lăng Già kinh trong khe hẹp tịch thu đến Cửu Dương thần công, nhưng bởi vì theo Tây Vực đến Hà Nam không quen khí hậu, cộng thêm ẩm thực không quen dẫn đến mấy ngày liền tiêu chảy. Kết quả rời đi Thiếu Lâm về sau, Lầm đem dò xét Cửu Dương thần công trang giấy làm giấy vệ sinh. Cũng may sau khi xuyên Việt, hắn có đã gặp qua là không quên được chi năng, đã tại sao chép quá trình bên trong, đem Cửu Dương thần công bí tịch toàn bộ cõng xuống, này mới không có ủ thành thảm kịch. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, đủ loại gian nan hiểm trở, tạm thời khó mà nói hết, may mà cuối cùng là thần công đại thành, cuối cùng không phụ hắn này 20 năm vất vả. Quay đầu chuyện cũ, không hết thổn thức, Âu Dương Tĩnh liền nghĩ tới hắn tại sa mạc lớn dưới trời chiều chảy. Đó là hắn, a, đó là cái gì? Đang suy nghĩ bay tán loạn lúc, Âu Dương Tĩnh chợt thấy phía trước trên hải đảo có ánh lửa dâng lên, ngay sau đó, một đạo thật dài dòng lửa liền từ ở trên đảo bắn ra, đường nhỏ hướng thuyền biển bão tố tới. Âu Dương Tĩnh ngưng tụ thị lực, nhìn thẳng cái kia dòng lửa, xem xét phía dưới, Âu Dương Tĩnh đầu tiên là ngẩn ngơ, da đầu tê dại một hồi, ngay sau đó hắn hổ khu chấn động, lại chấn, ba chấn, luân phiên kịch chấn đằng sau, phong độ nhẹ nhàng, tiêu sái tự nhiên, một thân tông sư phong phạm Âu Dương công tử, kìm lòng không được tuôn ra một câu đinh tai nhức óc nói tục. Ngoạn tào, APG, không có sai, cái kia đạo kéo lấy thật dài khói trắng dòng lửa, đúng là một phát không thể giả được đạn hỏa tiễn. Âu Dương Tĩnh vậy mà tại này triều đại Nam Tống thời đại đảo đào hoa bên ngoài, thấy được một phát theo trên đảo đào hoa phóng ra mà đến đạn hỏa tiễn. Này tình huống như thế nào? Cuối cùng tình huống như thế nào? Cực độ dưới khiếp sợ, chuyên cần khổ luyện 20 năm, một thân võ công so với nguyên bản vị kia hoa hoa công tử cao hơn không biết nhiều ít tầng lầu đương nhiệm Âu Dương thiếu trang chủ. Chỉ một thoáng đầu não trống rỗng, toàn thân cứng đờ nhìn xem cái kia phát đạn hỏa tiễn bay tới. Đúng là không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, mãi đến cái kia phát đạn hỏa tiễn đụng vào đầu thuyền, tuôn ra tiếng vang cùng liệt diễm, Âu Dương Tĩnh này mới chợt giật mình một cái, thanh tỉnh lại, cũng là thì đã trễ, đầu thuyền đã bị nổ thành phấn vụn. Âu Dương Tĩnh đã ở đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh bên trong. Thân bất do kỷ bị xung kích đợt quang lên, cùng vô số bay tứ tung bong thuyền mảnh vỡ cùng một chỗ. Khoa tay múa chân ngã hướng biển mặt. Phốc hoành, Âu Dương Tĩnh tầng tầng ngã vào biển trong nước. Vừa rớt nước lúc, hắn còn có chút nhỏ may mắn. Không có việc gì, bản tọa biết bơi, có thể tay chân vừa định động đậy. Hắn liền run sợ phát hiện, chính mình lại giống như là bị chạy như bay xe tải đối diện đụng. Toàn thân trên dưới không một chỗ không đau. Càng đáng sợ chính là, tay chân lại hoàn toàn không cách nào động đậy. Tại sao có thể như vậy? Ta làm lúc mặc dù không có có thể kịp thời phản ứng, nhưng ta Cửu Dương thần công, không phải có thể tự phát ứng kích hộ thể sao? Lại nói ta lúc ấy cũng không có chỗ tại trung tâm vụ nổ, khoảng cách bạo điểm còn có không sai biệt lắm một trượng khoảng cách a. Vì sao lại như thế? Âu Dương Tĩnh một lòng liền chìm đến đáy biển, mà hắn người cũng cùng tâm tình của hắn một dạng, thẳng hướng lấy đáy biển lặn xuống. Rất rõ ràng, Âu Dương Tĩnh đánh giá cao chính mình Cửu Dương thần công, cũng đánh giá thấp cái kia một phát cao bạo mũi tên lửa uy lực của đạn trên thực tế. Nếu như không phải có Cửu Dương thần công ứng kích hộ thể, hắn hiện tại liền không chỉ là toàn thân đau nhức, tay chân tê liệt đơn giản như vậy. Cho dù là ngũ tuyệt bên trong người, ở vào hắn ngay lúc đó vị trí bên trên, kịch bạo phía dưới, cũng chắc chắn sẽ mình đầy thương tích, thậm chí ngũ tạng đều tổn hại. Xạ điêu thế giới võ công vốn là không thuộc về siêu cấp hệ võ công cao như ngũ tuyệt, cũng không dám chính diện trùng kích kích thước nhất định quân đội chính quy, sợ bị loạn tiễn bắn giết, loạn đao chém chết, liền đao thương cung tiễn đều có thể thương tổn được ngũ tuyệt cấp một cường giả, huống chi uy lực càng kinh khủng cao bạo đạn hỏa tiễn. Âu Dương Tĩnh hiện tại đầu óc còn không có hồ đồ. Còn có thể suy nghĩ vấn đề, nội tạng cũng không có trở ngại, đã coi như là hắn cửu dương thần công hộ thể ra sức. Về phần toàn thân đau nhức, tay chân tê liệt, thì là bởi vì cửu dương thần công ứng kích hộ thể lúc. Mặc dù hấp thu thành tấn tổn thương, nhưng cũng bởi vì tổn thương tràn ra chấn thương kinh mạch. Làm sao bây giờ? Mắt thấy chính mình từng chút một chìm hướng về phía càng bóng tối đáy biển. Mặc dù nội công thâm hậu Âu Dương Tĩnh, trong lúc nhất thời còn không đến mức ngạt thở mà chết. Nhưng như không thể kịp thời động, làm cái kia một cái chân khí hao hết, cũng chậm sớm muốn sống sống chết đuối. Trời cao đấu kỵ anh tài, nghĩ không ra tạ Âu Dương Tĩnh võ công cái thế. Anh Tuấn tiêu sái. Nhân phẩm vượt trội, hôm nay lại muốn dùng một cái tại thất đồng nam thân phận. Khó hiểu chết ở chỗ này. Đang bi phẫn không hiểu lúc. Đột nhiên, Âu Dương Tĩnh hổ khu chấn động mãnh liệt. Hai mắt trừng tròn xoe. Thẳng vào nhìn sườn phía trên hắn thế mà thấy. U ám trong nước biển. Một đầu mỹ nhân ngư. Đang hướng về hắn bơi lại. Có lầm hay không? Mỹ nhân ngư. Ếch. Không đúng, nhìn lầm, cái kia cũng không phải là mỹ nhân ngư. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, cái kia theo sườn phía trên hướng về phía hắn bơi lại. Cũng không phải là một đầu mỹ nhân ngư, mà là một vị tiểu thiếu nữ. Nàng ước chừng 14-15 tuổi dáng vẻ. Đẹp đẽ có 102 trên gương mặt xinh đẹp ngây thơ vẫn còn. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, tán ở trong nước biển. Theo nàng bơi lội chậm rãi phiêu động, tựa như bay trên trời băng gấm. Trên người nàng chỉ lấy cài yếm, váy lót, lộ ra tuyết trắng vai, thon dài bắp chân, linh lung chân ngọc. Nàng bơi lội tư thái uyển chuyển có 102, coi là thật giống như một đầu yêu nhã tiểu nhân ngư. Tốc độ lại là cực nhanh, dâu tàu ở giữa, liền đã bơi đến Âu Dương Tĩnh trước người. Sau đó, nàng linh động hai con ngươi cùng Âu Dương Tĩnh hai mắt trợn to liếc nhau. Lách qua hắn chính diện, bơi tới hắn phía sau, một tay nắm chặt hắn gáy cổ áo, mang theo hắn hướng mặt nước phù đi. Được cứu, Âu Dương Tĩnh kích động trong lòng không thể nói hết, mấy có lệ nóng doanh trong cảm giác, đồng thời trong lòng của hắn đối thân phận của thiếu nữ này. Có mấy phần hiểu rõ. Nơi này là đảo đào hoa, lặn kỹ cao siêu như vậy, huyền như trong biển nhân ngư, lại như thế tinh linh mỹ mạo, tuổi tác cũng dừng 14-15 tuổi thiếu nữ, ngoại trừ vị kia, còn có thể là ai? Thiếu nữ này, hẳn là đảo đào hoa tiểu công chúa, hoàng đảo chủ hòn ngọc quý trên tay, Âu Dương Tĩnh chuyến này cầu hôn mục tiêu, Hoàng Dung, bị Dung Nhi cứu được a. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Âu Dương Tĩnh trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Này ấn tượng đầu tiên thật đúng là đủ kém. Thế mà bị Dung Nhi thấy được ta như thế dáng vẻ chật vật. Cũng là đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, trên đảo đào hoa, vì sao lại có đạn hỏa tiễn bay ra ngoài? Đến tột cùng là ai? Gặp mặt liền cho ta một phát đạn hỏa tiễn. Đối trong lòng nghi vấn, Âu Dương Tĩnh không có đáp án, hắn cũng không có đi phí công suy đoán, bởi vì hắn biết, lúc này đang cố gắng mang theo hắn nổi lên mặt nước, lại hướng về đảo đào hoa phương hướng bơi đi Hoàng Dung. Rất nhanh liền có thể cho hắn đáp án, Hoàng Dung mang theo Âu Dương Tĩnh, tránh đi đảo đào hoa bến tàu phương hướng, trọn vẹn quấn đảo nửa tuần. Lúc này mới tại một mảnh bãi đá ngầm lập bãi vắng vẻ trên bờ. Sau khi lên bờ, Âu Dương Tĩnh chân khí trong cơ thể vẫn một mảnh hỗn loạn. Tay chân vẫn không thể tự nhiên hành động. Thấy thế, Hoàng Dung không nói hai lời. Đem Âu Dương Tĩnh cõng lên, trần trụi một đôi linh lung chân ngọc. Đi tại loạn thạch chi lăng bãi vắng vẻ bên trên. Đem hắn khiêng tiến vào bên bờ một chỗ bị cỏ dại che lại ẩn mật đá ngầm san hô động. Nhìn Dung Nhi đi lại chật vật bộ dáng, Âu Dương Tĩnh trong lòng hổ thẹn muôn phần hắn, nhưng là hiện tuổi 34 tuổi. Thân cao 1m8 mấy khôi ngô nam nhi, mà Tiểu Hoàng Dung mới là 14-15 tuổi học sinh trung học tuổi tác. Thân cao còn không có vượt qua 1m55, thân thể lại đơn bạc, bị như thế nhỏ nhẫn xinh xắn nửa đại la lị cóng. Này gọi Âu Dương Tĩnh làm sao chịu nổi. Hổ thẹn, cảm động sau khi, Âu Dương Tĩnh trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Không biết nàng trần trụi hai chân, có hay không bị loạn thạch vạch phá. Dù sao da thịt của nàng là như vậy mềm mại, giống như trẻ con. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.